chương 510, Thanh trừ phần một đồ sơn hổ tộc người đến là một cái trẻ tuổi nữ tử, cũng là đồ sơn hổ tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất một cái nữ tử, cũng chính là trước đó đồ sơn nhất tộc dùng đến cùng Lý gia thông gia cái kia, tên là đồ sơn tình. Đẹp, cực đẹp, đẹp khuynh quốc khuynh thành. Cái này Trần Xuyên nhìn thấy đồ sơn tình thời gian thứ nhất giác quan, một thân cùng loại cung trang đại hồng trang, nhất cử nhất động ở giữa đều tản mát ra một loại khuynh thế mị lực, nhan giá trị cơ hồ, không thua Thanh Khâu Vân Tịch. Đây là Trần Xuyên lần thứ nhất nhìn thấy nhan giá trị thế mà có thể cùng Thanh Khâu Vân Tịch so sánh nhau nữ tử, liền xem như Lý Sư Sư đều phải kém hơn một chút, bất quá đồ sơn tình khí chất lại là cùng Thanh Khâu Vân Tịch đại tướng đỉnh đường. Thanh Khâu Vân Tịch đẹp, là xinh đẹp, là vũ mị, là đẹp câu hồn đoạt phách, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều mang một loại câu hồn đoạt phách mị lực. Nếu là bình thường người bình thường, chỉ sợ nhìn một chút Thanh Khâu Vân Tịch đều phải trực tiếp hồn, đều bị móc ra tới. Mà đồ sơn tình đẹp nhưng là một loại thánh khiết, một loại đoan trang, điểm này cùng Lý Sư Sư có chút cùng loại. Bất quá Lý Sư Sư không có đồ sơn tình loại này đoan trang. Tội hồ đồ sơn tình, bái kiến Trần Hầu. Đồ sơn tình đi vào đại điện, hướng về Trần Xuyên không người uyển chuyển thi lễ một cái. Cái này một khuất thân, rộng rãi, cùng loại cung trang hồng trang dưới cổ áo, mảng lớn tuyết trắng, cùng sâu không thấy đáy khe rãnh trực tiếp hiển lộ ra. Hồ ly tinh. Thanh Khâu Vân Tịch cũng tại Trần Xuyên bên cạnh cùng Trần Xuyên cùng một chỗ, gặp một màn này nhất thời nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một tiếng, nàng thanh âm này rất nhỏ, cơ hồ so con muỗi âm thanh còn nhỏ, liền xem như tại hắn bên cạnh nếu như là không chú ý, nghe cũng chưa chắc có thể nghe đến, nhưng là Trần Xuyên thực lực cỡ nào, lập tức liền đem Thanh Khâu Vân Tịch lời nói, nghe được nhẹ nhàng khắp nơi, trong lòng không khỏi cảm giác mấy phần quái dị buồn cười, nghĩ thầm nói ngươi chính mình, dường như cũng không phải là hồ ly tinh một dạng, trên mặt nhưng là bất động thanh sắc, nhìn hướng đồ sơn tình nói. Đứng lên đi. Tạ Trần Hầu. Đồ sơn tình đứng dậy theo. Lý Đường phản bội thần châu, cấu kết người hồ ngoại tộc, họa loạn thần châu. Ngươi đồ sơn nhất tộc tuy không phải nhân tộc, nhưng cũng là ta thần châu chi tộc. Lại cùng nhân tộc ta mấy đời thân cận, được nhân tộc ta đại đế tiên hiền thừa nhận. Tính cả ta nửa cái thần châu nhân tộc, nhưng tương trợ Lý Đường, nối giáo cho giặc. Ngươi nói, bản hầu, nên xử trí như thế nào ngươi đồ sơn? Trần Xuyên liền nói, ta đồ sơn nhất tộc nhìn lầm tại người, suýt nữa bỏ xuống sai lầm lớn, cam nguyện bị phạt, hết thảy tội phạt, toàn bằng Trần Hầu xử lý. Đồ sơn tình liền khẽ khom người, toàn bằng ta xử lý, ngươi liền không sợ bản hầu trực tiếp diệt ngươi toàn bộ đồ sơn. Trần Xuyên ánh mắt ngưng lại, ta đồ sơn nhìn sai tại người, phạm phải sai lầm lớn, vô luận Trần Hầu làm cái gì trừng phạt, đều cam nguyện tiếp nhận, chỉ cầu Trần Hầu cho ta đồ sơn một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Đồ sơn tình nói, thần sắc khiêm cung, giống như là chân thành tâm nhận sai. Trần Xuyên đều có chút nhìn không ra đồ sơn tình là chân thành tâm nhận sai vẫn là địa thế còn mạnh hơn người, cũng hoặc là cả hai đều có, bất quá những này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, tại Lý Đường cấu kết người hồ thời điểm, đồ sơn nhất tộc xác thực không có đúc kết. Nếu không mà nói, Trần Xuyên đã sớm đem đồ sơn nhất tộc bổ sung Lý gia, Phật môn, người hồ tất cả cùng đồng thời diệt. Mà thôi. Niệm ngươi đồ sơn nhất tộc nhiều năm qua đối thần châu công tích, lần này cuối cùng cũng có thể kịp thời nhận biết thị phi, vẫn chưa tham dự vào cùng người hồ cấu kết bên trong, bản hầu liền không làm khó dễ các ngươi. Chỉ cần ngươi đồ sơn nhất tộc sau này có thể ghi nhớ thần châu đại nghĩa, tạo phúc thần châu, bản hầu liền không làm khó dễ các ngươi. Đồ sơn tình nghe vậy nhất thời trong lòng triệt để thở dài một hơi, ngay sau đó nhanh chóng liền nói. Mong rằng Trần Hầu có thể cho ta đồ sơn nhất tộc lấy công chuộc tội cơ hội. Ta đồ sơn nhất tộc nguyện ý nghe đợi Trần Hầu điều khiển, hiệp trợ Trần Hầu, tạo phúc thần châu. Nói tới chỗ này, đồ sơn tình liền bổ sung một câu. Ngoài ra, là chúng ta đồ sơn trước đó chỗ phạm qua sai lầm, thiếp thân nguyện sau này lưu tại Trần Hầu bên cạnh, phụng dưỡng Trần Hầu trái phải, mong rằng Trần Hầu không bỏ. Trần Xuyên. Ánh mắt liếc về phía bên cạnh Thanh Khâu Vân Tịch. Thanh Khâu Vân Tịch. Mãnh. Ánh mắt lập tức không lành nhìn hướng đồ sơn tình. Đồ sơn tình. Sau cùng, Trần Xuyên vẫn đồng ý để cho đồ sơn tình lưu lại. Đương nhiên, hắn Trần Xuyên chính nhân quân tử, tự nhiên không thể nào là thèm muốn đồ sơn tình mỹ sắc, cũng không phải giống như Tào lão bản một dạng người tốt vợ cái kia một miệng, chẳng qua là không đành lòng cự tuyệt đối phương có hảo ý mà thôi. Thời gian tiến nhập tháng 9, trên Thảo Nguyên, Dương Nho, Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo bốn người xuất lĩnh đại quân tại ám ảnh vệ cùng Thanh Khâu nhất tộc hiệp trợ phía dưới. Cơ bản đã đem toàn bộ người hồ Đại Nguyên Vương trở đánh xuyên, Đại Nguyên Vương thành đều trực tiếp bị san thành bình địa, đã trực tiếp chuẩn bị cái trên Thảo Nguyên người hồ cũng không dám lại xưng hồ. Thần Châu bên trong, toàn bộ Thần Châu chi địa cũng cơ bản cũng đã bị thu phục, các nơi chậm rãi yên tĩnh trở lại. Đối với những này thu phục địa vực, Trần Xuyên cũng dựa theo Ngân Xuyên thống trị chế độ thống nhất nhậm chức quản lý, chỉ còn lại chút ít Phật môn, Lý Đường cùng Thánh Tâm Trai này một ít thế lực nhân viên tham dự tại bỏ trốn, còn tại Thanh Trừ. Giang Nam, Thần Châu biên cảnh cùng Nam Cương giao giới chi địa một mảnh núi rừng bên trong. Sư, sư, sư. Một đội nhân mã phi tốc chạy vội tại trong rừng cây, đội ngũ bên trong, một cái nữ tử được bảo hộ tại ở giữa nhất, dĩ nhiên chính là Lý Yên Nhiên dẫn đầu một chi Lý gia thế lực còn sót lại. Mà tại Lý gia nhân mã phía sau, nhưng là hai đạo nhân ảnh từ rừng cây chỗ cao đạp lên tán cây mau chóng đuổi mà đến, chỉ lát nữa là phải bị đuổi kịp. Tiểu thư ngươi nhanh muốn đi, ta lưu lại đoạn hậu, chỉ cần chạy ra Thần Châu tiến nhập Nam Cương liền an toàn. Lý gia đội ngũ bên trong một cái đối Lý gia trung tâm gia thần mở miệng nói. Hừ, còn muốn chạy trốn tới Nam Cương liền an toàn, sư tôn ra lệnh, người nào không chết, người Lý gia cả gan cấu kết hổ cầu, họa loạn Thần Châu, liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, cửu hoàng tuyền, cũng phải chết. Phía sau một đạo băng lãnh thân ảnh truyền đến, cùng lúc nương theo lấy một đạo rực rỡ chí cực trăm thước đao mang. Lý gia cái kia lưu lại muốn đoạn hậu ngăn cản gia thần xuất thủ ngăn cản. Kết quả chỉ là một cái chớp mắt, liền trực tiếp bị đao mang chém thành vỡ nát, mà tên gia thần này thực lực có tới tiên thiên. Bạch. Xuất thủ thân ảnh đuổi theo, hóa thành một cái hắc y cách ăn mặc, thẳng tắp oai hùng, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần bá khí thanh niên. Đinh công tử. Thấy rõ đuổi theo bóng người, Lý Yên Nhiên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, lại là đuổi theo người, không phải Đinh Phong là ai. Mà nàng từng tại Dương Châu thời gian cùng Đinh Phong gặp qua, có qua mấy lần giao tập duyên phận, thậm chí lúc ấy còn ôm rộng kết thiện duyên coi như đầu tư ý tưởng cho Đinh Phong một ít tiền. Khi đó cùng Đinh Phong cùng một chỗ còn có một cái Trương Tử Lăng, bất quá khi đó Đinh Phong hoàn toàn bất quá một cái bình thường tiểu lưu manh. Nhưng là bây giờ, trước mắt Đinh Phong, một thân thực lực mạnh mẽ, liền tiên thiên đều không phải là địch, trên thân khí chất, càng là oai hùng chí cực, so sánh lúc trước Đinh Phong, quả thực tưởng như hai người. Lý tiểu thư. Thấy rõ là Lý Yên Nhiên, Đinh Phong cũng là thân ảnh lập tức dừng lại, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, đột nhiên lập tức có chút không muốn hạ thủ. Bởi vì lúc trước cùng Lý Yên Nhiên giao tập thời điểm, không chỉ có Lý Yên Nhiên đã giúp hắn cùng Trương Tử Lăng, mà lại chủ yếu nhất là, tại lần thứ nhất nhìn thấy Lý Yên Nhiên thời điểm, hắn liền bị Lý Yên Nhiên hấp dẫn. Đối với Lý Yên Nhiên, hắn lúc trước còn có một phần ưa thích, đó cũng là hắn lần thứ nhất thực tình ưa thích một người. Mặc dù hôm nay phần này cảm tình đã giảm đi, nhưng là đối với bất luận kẻ nào mà nói, đối mặt cái thứ nhất ưa thích người, đối mặt ban đầu niệm, cho dù là tương tư đơn phương, đều chắc chắn sẽ có như vậy một chút khó mà dứt bỏ, nhớ mãi không quên cảm xúc. Lý Yên Nhiên nhìn thấy Đinh Phong, trong lòng cũng là không gì sánh được ngạc nhiên. Ngay sau đó, nhìn thấy Đinh Phong biểu hiện lập tức tâm tư một động, trên mặt lộ ra một phần vẻ buồn bã nói. Nghĩ không ra cuối cùng muốn giết chết chúng ta, sẽ là Đinh công tử, bất quá dạng này cũng tốt, chết tại Đinh công tử trong tay, dù sao cũng so chết ở những người khác trong tay rất nhiều, như là đã bị đuổi kịp, Yên Nhiên cũng đã không thể trốn đi đâu được. Như thế, Đinh công tử, động thủ đi, cầm ta đầu người trở lại hướng Trần Hầu lĩnh công đi. Ta, Đinh Phong trong tay nắm đấm nhéo nhéo liền bỏ xuống, nhất thời có chút không xuống tay được. Đúng lúc này, lĩnh công, ngươi đầu người giá trị bao nhiêu công? Một đạo thanh thúy nữ tử thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó liền thấy một cái lãnh diễm nữ tử theo sát lấy từ Đinh Phong phía sau bay tới, nhìn trước mắt xuất hiện nữ tử, Lý Yên Nhiên, nhưng là lại lần nữa ngẩn người, bởi vì cái này nữ tử, để cho nàng có một loại rất tinh tường cảm giác, có chút khó có thể tin nói. Ngươi là Trương Tử Lăng. Nữ tử nhưng là ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng Lý Yên Nhiên, Lý đều không có nhiều để ý tới, giơ tay lên liền là một kiếm khí vung ra. TCVaudio.net